Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, giao ra cướp đoạt Nguyên Thủy Tinh biện pháp. Vô Tận U Hải mang theo Nguyên Thủy Tinh, không ngừng hướng về trong hư không đạo kia màu đen cửa lớn tới gần. Lấy như vậy tốc độ, lại mấy phút nữa, viên Nguyên Thủy Tinh này liền muốn triệt để biến mất ở nơi này rồi. Nhân loại, ta ở cho ngươi một cơ hội, từ bỏ Na Di Nguyên Thủy Tinh, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Trong hư không, hư chân ma thần cả người tỏa ra không gì sánh được đáng sợ gợn sóng. Một đôi sơn con mắt màu đen bắn ra khiến người ta khủng hoảng ánh sáng. Hư chân ma thần, ngươi là đang uy hiếp ta. Bố La Lâm thần lực truyền âm từ Vô Tận U Hải bên trong lan truyền ra. Chấn động hư không, ngươi có thể cho rằng như vậy. Nghe được bố La Lâm lời nói, hư chân ma thần dĩ nhiên trịnh trọng gật gật đầu. Hắn là hư chân ma thần, nguyên thủy vũ trụ am hiểu nhất linh hồn ảo thuật công kích vũ trụ tối cường giả. Hắn ở trên linh hồn chi đạo trình độ, mặc dù là tam đại luân hồi thời đại, cũng là xếp ở hàng trước nhất. Mặc dù là vũ trụ tối cường giả, đều đối với hắn không gì sánh được kiêng kỵ, mà rất nhiều vũ trụ chi chủ đối mặt hắn càng là cảm thấy hoảng sợ. Ma thần tên cũng không phải là đùa giỡn. Hắn tuy rằng không sánh được lúc trước nguyên tổ, có thể bùng nổ ra cấp 10 đỉnh tiêm cấp độ công kích linh hồn, vẻn vẹn chỉ có cấp 8 cấp độ, thế nhưng cũng đủ để cho bất luận cái gì cường giả tân sinh cảnh giác rồi. Hiện nay vũ trụ hài, ở bề ngoài 9 cấp cấp độ vũ trụ tối cường giả, vẻn vẹn chỉ có thần nhãn tộc đệ nhất chân chủ một vị. Cái khác, trừ bỏ ẩn giấu thực lực người sáng lập cự phủ, đều không có đạt đến tầng thứ này. Mặc dù là cấp 8 cấp độ tối cường giả, số lượng cũng không nhiều, cấp 7 cấp độ chiếm cứ đa số. Bởi vậy, hư chân ma thần công kích linh hồn, phần lớn vũ trụ tối cường giả đều muốn kiêng kỵ. Bởi vì công kích linh hồn, chí bảo chiến giáp là không ngăn cản được, chỉ có cung điện loại chí bảo cùng linh hồn phòng ngự chí bảo có thể hữu hiệu chống đối. Hư chân ma thần công kích linh hồn đã cường đại đến vũ trụ chi chủ trừ phi trốn vào đỉnh phong chí bảo cung điện, hoặc là nắm giữ đỉnh cấp linh hồn chí bảo, mới có chống lại khả năng, bằng không chắc chắn phải chết. Mà vũ trụ tối cường giả muốn không sợ hư chân ma thần, tương tự chí ít cũng có đỉnh phong trở lên chí bảo cung điện cùng đỉnh cấp linh hồn loại phòng ngự chí bảo mới được. Trong nguyên tác, hư chân ma thần một thân một mình đi tổ thần giáo giết La Phong, đã từng uy hiếp qua hai mặt tổ thần, để hắn tốt nhất không muốn ở vũ trụ hải xuất hiện. Đối mặt như vậy uy hiếp, hai mặt tổ thần cũng vẻn vẹn chỉ nói một câu tam đại tổ thần chưa bao giờ đi vũ trụ hải. Bởi vậy có thể thấy được hư chân ma thần đến cùng có cường đại cỡ nào rồi. Cấp 8 cấp độ công kích linh hồn, thật thật đáng sợ. Luân thần lực công kích, một ít vũ trụ tối cường giả là có thể bùng nổ ra cấp 8 cấp độ. Thế nhưng công kích linh hồn muốn đạt đến nước này, liền quá khó khăn. Tương đồng cấp độ, công kích linh hồn muốn so với thần lực công kích đáng sợ nhiều lắm. Chính là bởi vì thực lực mạnh mẽ, hư chân ma thần mới dám uy hiếp bố La Lâm. Rốt cuộc giờ khắc này bố La Lâm, vĩnh hằng chi chủ uy danh đã sớm truyền khắp vũ trụ. Đó là mơ hồ còn đang hỗn độn thành chủ thực lực bên trên cường giả siêu cấp. Người bình thường ai dám uy hiếp? Vĩnh hằng chi chủ, ngươi hẳn phải biết, ta hư thật độc hành giả một cái, cùng ngươi nhân loại không cừu không oán. Vốn là, ngươi nhân loại phải làm gì? Chỉ cần không uy hiếp đến ta, ta căn bản sẽ không nhúng tay. Hư chân ma thần đột nhiên nói, đã như vậy, ta thu lấy nguyên thủy tinh, có liên quan gì tới ngươi? Bố La Lâm cười nhạt, đương nhiên cùng ta có quan. Hư chân ma thần mở miệng, ngươi nếu là vẻn vẹn thu lấy nguyên thủy tinh này bên trên bảo vật, vậy thì thôi, thế nhưng ngươi liền cả viên nguyên thủy tinh đều muốn cướp đi. Này 10,081 viên nguyên thủy tinh, tồn tại vô tận 5 tháng, trải qua nhiều như vậy luân hồi thời đại đều như cũ trường tồn. Vũ trụ đại phá diệt đều sẽ diệt không được hắn. Trời biết trừ bỏ chất chứa chí bảo bên ngoài, hắn còn có ra sao kinh thiên bí mật. Người nhân loại nếu là đoạt đi nguyên thủy tinh, từ bên trong được một loại nào đó nghịch thiên chỗ tốt, phát triển lớn mạnh lên, há không phải là đối ta chờ vũ trụ tối cường giả to lớn uy hiếp. Hư chân ma thần lạnh lùng nói, không sai, một bên, người sáng lập hắc trụ cùng yêu thú thủy tổ cũng đều là vẻ mặt không lành. Nguyên thủy tinh can thiệp quá lớn, chúng ta vũ trụ tối cường giả, vốn là siêu nhiên tồn tại. Nếu là ngươi nhân loại mượn nguyên thủy tinh, đang sinh ra một cái nguyên tổ nhân vật như vậy, chẳng phải là uy hiếp đến chúng ta? Nghe được ba vị vũ trụ tối cường giả lời nói, Bố La Lâm nhất thời trong lòng cười nhạt, nguyên lai bọn họ là loại ý nghĩ này. Xác thực, hiện nay, tam đại luân hồi thời đại, đặc biệt là nguyên thủy vũ trụ thời đại, vũ trụ tối cường giả đều là đứng ở đỉnh phong sinh linh. Hầu như không có người có thể uy hiếp đến bọn họ. Bọn họ nghĩ làm cái gì là có thể làm cái gì. Không cần kiêng kỵ bất luận là đồ vật gì. Thế nhưng vạn nhất hắn Bố La Lâm từ trong nguyên thủy tinh được một loại nào đó thần bí kỳ ngộ, để toàn thể nhân loại thực lực tăng vọt, thậm chí lần thứ hai quật khởi một vị nguyên tổ cấp cường giả, đó chính là bằng trời uy hiếp rồi. Phải biết lúc trước nguyên tổ ỷ vào cấp 10 cấp độ công kích linh hồn, nhưng là hoành hành vũ trụ hải, rất nhiều vũ trụ tối cường giả xa xa nhìn thấy hắn đều là lập tức bỏ chạy, không dám trêu chọc. Bởi vì mặc dù là vũ trụ tối cường giả, nếu là không có chí cường chí bảo cung điện hoặc là chí cường linh hồn phòng ngự chí bảo, đều sẽ có nguy hiểm có thể chết đi. Nguyên tổ nhưng là tự tay giết chết quá không ngừng một vị vũ trụ tối cường giả. Nguyên thủy tinh bí mật, ai cũng không rõ ràng. Dây dưa quá lớn, cấp độ quá cao, thứ này tuyệt đối không thể để cho ngươi nhân loại chiếm được. Bằng không, chính là ta nguyên thủy vũ trụ các tộc đại hóa. Xa xôi nơi, rất nhiều vũ trụ chi chủ cũng lục tục mở miệng, hiển nhiên đều là không muốn nhìn thấy Bố La Lâm cướp đoạt nguyên thủy tinh. Hừ, các ngươi nghĩ tới còn rất nhiều. Bố La Lâm mở miệng, thần lực truyền âm hướng về hư không lan tràn. Đáng tiếc, ta sớm đã chiếm được một viên nguyên thủy tinh, các ngươi dự định đã thất bại. Chính là bởi vì như vậy, chúng ta càng phải ngăn cản ngươi tiếp tục cướp đoạt nguyên thủy tinh. Hư chân ma thần lạnh lùng nói, nguyên thủy tinh có hơn vạn viên, nếu là ẩn chứa bí mật lớn, ngươi vẻn vẹn dựa vào trong tay một viên, tuyệt đối rất khó dò xét. Nói như vậy, các ngươi là quyết tâm muốn cản trở ta rồi. Bố La Lâm cười nhạo nói, đương nhiên không phải. Đột nhiên, hư chân ma thần chuyển đề tài, nhất thời để cái khác vũ trụ chi chủ cùng người sáng lập hắc trụ cùng với yêu thú thủy tổ cả kinh. Ngươi muốn tiếp tục thu lấy nguyên thủy tinh cũng được, chỉ phải đáp ứng chúng ta một điều kiện, như vậy chúng ta chắc chắn sẽ không ở ngăn cản ngươi. Hư chân ma thần mở miệng nói, ồ, điều kiện gì? Bố La Lâm nghe vậy, nhất thời có chút ngạc nhiên. Chỉ cần ngươi đem di chuyển nguyên thủy tinh phương pháp công trừ với chúng, cùng chúng ta cùng nhau chia sẻ còn lại nguyên thủy tinh, như vậy đương nhiên sẽ không lại có thêm người phản đối hành động của ngươi. Hư chân ma thần mở miệng nói, tay mắt bên trong toát ra ước ao ánh sáng. Nghe nói như thế, nguyên bản còn hơi kinh ngạc rất nhiều cường giả, nhất thời từng cái hai mắt phát sáng lên. Người sáng lập hắc trụ cùng yêu thú thủy tổ đồng dạng nhìn chằm chằm Bố La Lâm vô tận u hài, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Hư chân ma thần nói không sai. Ngược lại nhân loại này đã đoạt đi một viên nguyên thủy tinh. Cùng với vất vả không có kết quả tốt ngăn cản hắn. Còn không bằng để hắn đem di chuyển nguyên thủy tinh phương pháp giao ra đây. Mọi người cùng nhau đến chia sẻ. Hừ hừ, thì ra là như vậy. Ta nói ngươi hư chân ma thần làm sao sẽ như vậy tích cực cùng ta đối nghịch. Hóa ra là mơ ước nguyên thủy tinh. Bố La Lâm lạnh nở nụ cười. Nghe vậy, hư chân ma thần không chút biến sắc, lẳng lặng mà đứng thẳng giữa hư không. Nhìn bố La Lâm, vĩnh hằng chi chủ, hư thật nói không sai. Ngươi nếu là muốn độc chiếm nguyên thủy tinh, như vậy, chúng ta liền để ngươi kế tiếp một viên cũng không chiếm được. Ngươi nếu là nguyện ý cùng chúng ta chia sẻ, như vậy, ngươi còn có thể được càng nhiều nguyên thủy tinh. Yêu thú thủy tổ đắc ý nói, vĩnh hằng chi chủ, ngươi cần nghĩ cho rõ, quá tham lam, có thể không được, người sáng lập hắc trụ trầm giọng nói, giao ra cướp đoạt nguyên thủy tinh phương pháp, giảo hoạt nhân loại, nhất thời, trong hư không, cái khác vũ trụ chi chủ cũng đều là mở miệng, trên mặt có vẻ kích động, nguyên thủy tinh a. Lẽ nào bọn họ cũng có cơ hội có thể có được sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.